Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thứ 62 tiết người to lớn zombie, muốn vọt vào sao, Thẩm Phi Phi có chút vì Santi các đội viên lo lắng. Biệt thự ngay cách đó không xa, chỉ cần có thể thuận lợi xông tới đó, cái kia cao dai zombie dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dọc theo con đường này mai phục nhiều như vậy các loại cao dai zombie. Lại sao có thể để cho bọn họ thuận lợi tới gần chỗ đó đâu. Chính là có công nghệ cao kiền lui lâm đạn cũng không thể khởi nhiều đại tác dụng. Ở Tiêu Giật ra mệnh lệnh, đoàn xe chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh phát động, nhanh như tia chớp nhằm phía kia đống biệt thự. Ô ô tiếng gió ở bên tai nức nở. Xe bão táp điện xiết bình thường liền muốn tới đạt cửa biệt thự. Trừ một ít tốc độ phản ứng mau zombie, kịp lao tới cùng đoàn xe quấy rối. Cái khác zombie cũng không kịp phản ứng. Ôi ôi ôi, một trận zombie cắc giống lên một tiếng. Một cái zombie hối hận bất xá theo mỗi trong phòng chạy ra đến. Nhe nanh múa vuốt đuổi theo xe, lại bị nghiêm chỉnh huấn luyện lại trang bị hoàn mỹ săn thi các đội viên bạo đầu. Nhìn không ra, này đó bình thường chỉ biết là vùi đầu huấn luyện chàng trai còn đô rất có khả năng a. Chàng trách Tiêu Giật dám như thế thác đại. Thẩm Phi Phi âm thầm gật gật đầu, cũng nổ súng đánh chết mấy tốc độ di động nhanh nhất. Đối săn thi đội uy hiếp lớn nhất khỉ zombie, thuật bắn súng không tệ. Tiêu Giật một bên nổ súng, một bên nhìn thẳng khen Thẩm Phi Phi, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng. Này còn cần ngươi nói, người nào không biết nàng Thẩm Phi Phi là quân đội bách phát bách chúng tay súng thiện xạ a. Đối phó mấy đê dai zombie tính cái gì, một bữa ăn sáng, cẩn thận, Thẩm Phi Phi một giật mình, một phen đoạt lấy một đội viên phương hướng bàn, vội vàng đánh đà, xe một quẹo vào, chặt dừng ngay dừng ở một bên cửa phòng miệng, thế nào, ngươi, Tiêu Giật còn chưa nói hết lời. Liền thấy nguyên lai trên đường ngã xuống một đồ thật dày tường. Vừa hảo đem đại lộ phong kín, một chiếc ở phía sau bọn họ quân dụng Hammer loảng xoảng một tiếng mãnh đụng đào tường thể thượng. Lập tức, bên trong săn thi một cái đầu rơi máu chảy, còn có mấy ngất đi, một người thảm hại hơn, trực tiếp ngã bay ra xe, dụng đến tường đối diện trên đường, không có động tĩnh, ôi ôi ôi. Mấy zombie cao hứng nhảy tới, duệ cánh tay, nhấc chân, nâng cái kia đội viên liền chuyển đi. Cái kia ba thước cao khôi ngô zombie liệt miệng rộng huy còn có chứa vôi mạt mạt cánh tay. Theo một đổ tường đổ bích phía sau ha hả chuyển ra. Hiển nhiên, chính là nó đem tường đẩy ngã ngăn chặn đại lộ, nổ súng, mau nổ súng, Tiêu Giật có chút nóng này. Ly biệt thự còn có 10 thước rất xa, xe liền không qua được, còn có nhiều như vậy đội viên bị thương, không thể chiến đấu, liền cái kia đeo kiền lui lâm đạn chiến sĩ cũng ngất đi. Này đại zombie còn ngăn chặn lộ, nhất định trước tiêu diệt nó mới được, phốc phốc phốc phốc, các loại đạn đánh tiến đại gia hỏa thân thể lý, lại thấy hiệu không lớn, kia đại gia hỏa da dày thịt béo, thịt rất chặt chẽ. Đạn đánh đi vào chỉ là chui vào đi một lỗ nhỏ mà thôi. Căn bản tạc bất khai, mà ngắm chúng nó đầu đánh đạn lại bị nó dùng lại hậu lại khoan bàn tay chặn. Cũng bắn bất đi vào. Tiểu Diệp, người cứ ngắm chúng mắt của hắn con người đánh. Ta đến hấp dẫn nó lực chú ý. Tiêu Giật dặn gió, ngừng thần tĩnh khí, hét lớn một tiếng, liền nhảy ra xe đi. Hướng về phía to con zombie chạy vội tới. Ngu ngốc, ngươi quá khứ làm gì? Muốn chết à, mau yểm hộ, Thẩm Phi Phi cũng có chút nóng này. Này Tiêu Giật liền hội điểm thổ hệ dị năng mà thôi. Cư nhiên liền dám vật lộn ba thước cao đại zombie. Hắn điên rồi sao? Hạt mưa bàn đạn, nhao nhao chiều đại zombie bay đi. Đánh được trên người hắn lỗ thủng lớn mắt nhỏ từ. Đại zombie khả năng cũng cảm giác không thoải mái. Lấy ra một cái ngăn trở gương mặt tay đi ngăn trở bay tới đạn. Ân, thế nào có một vật nhỏ vậy mà nhảy đến chân của hắn thượng ở khảm chân của hắn đâu. đại cái zombie theo mắt Khâu trông được đến Tiêu Dật truyền tới nó phía sau. Cầm sắc bén quân tứ mãnh khảm nó đầu gối. Còn có chân này thượng như thế còn bị một đống thạch đầu chát thấu. Lúc nào nơi này có thạch đầu cái đinh. Đánh, đánh, ta đánh, đại zombie theo Tiêu Dật nhảy lên công kích. Ngốc không ngừng chuyển động thân thể. Xoay đến xoay đi đi vuốt này dám mạo hiểm phạm nó nho nhỏ nhân loại. Thế nhưng này nho nhỏ nhân loại thái linh hoạt, thế nào luôn luôn thiếu chút nữa a. Nhìn thấy Tiêu Dật không đếm xỉa tự thân an toàn cùng đại zombie vật lộn. Thẩm Phi Phi lập tức gây uy áp nhượng cái khác zombie không cho phép qua đây. Cấp săn thi đội quấy rối, có ý ngăn cản đại zombie công kích Tiêu Dật hành vi. Thế nhưng lại sợ bại lộ thân phận, đành phải áp bức đại zombie chậm lại công kích tốc độ. Nhượng Tiêu Dật mỗi lần cũng có thể hiểm hiểm né qua. Như vậy mang xuống cũng không được, dù sao Tiêu Dật là nhân loại, thể lực hữu hạn, dị năng cũng có hạn, dùng không được bao lâu, hắn liền hội mệt mỏi bất kham, còn có cái cao giai zombie không có thu thập đâu. Thẩm Phi Phi thở dài, một lần nữa đem mắt bộ nhập ngắm chúng trong gương, nhắm ngay đại zombie bạo lộ ở bên ngoài tạng hoa cốt. Chính là một thoi mang theo một điểm kim hệ ứng có thể nặng súng máy đạn. Chỉ nghe phốc phốc phốc nhập thịt tiếng vang qua đi, kia đại zombie hoa cúc đã không thấy. Chỗ đó chỉ còn lại một gần một thước đường kính trước sau trong suốt đại động xuất hiện ở đại. Zombie phần eo, dầm một tiếng, đại tang trong thi thể ruột nội tạng gì gì đó liền theo cái kia treo trên bầu trời đại trong động. Ào ào rớt ra, nha, thêm kim hệ dị năng đạn cùng súng trái phá đạn không sai biệt lắm uy lực a. Thẩm Phi Phi mím môi cười, gào khóc, như vậy mãnh liệt tổn thương, đại khái sử nó cảm giác được đau đớn khó nhịn, đại zombie cũng bất chấp che hai mắt của mình, cái tay kia thoáng cái liền ngăn ở trên bụng, bắt được chính mình thượng ruột gì gì đó hướng lý tắc. Chỉ tiếc, bên này tắc tiến vào, từ phía sau cửa động lại rớt ra, Tiêu Dật thừa cơ hội này. Hung hăng phát động thổ hệ dị năng đem đại zombie hai cái chân nha chát xuyên. Từ từ đinh trên mặt đất, Thẩm Phi Phi nhìn thấy đại zombie bất ngăn trở mắt, liền nắm lấy cơ hội, chiếu nó hai mắt kỷ viên đạn xạ kích quá khứ. Theo vài điểm lưu quang thoáng qua, đại zombie mang theo bất làm tiếng hô trầm trọng đập ngã vào trên đường phố. Chết đi, thở hổn hển một hơi. Xoa mồ hôi lạnh Tiêu Dật đối Thẩm Phi Phi đưa ra ngón tay cái. Khen ngợi một phen, sau đó mang theo đám người vọt vào bên đường biệt thự. Cái kia cao giai zombie vẫn chiếm giữ xa hoa trong biệt thự. Hết chương.